Chiến thần cuồng phong, chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 545, cửa ải kiểm tra đầu tiên người giúp việc kia cất cao giọng nói, một cậu con chó con mèo nào đó của người này đương nhiên là đã dẫn tới việc khiến cho không ít người sinh lòng bất mãn, chẳng qua là quả thực có một vài người đúng thật là con chó con mèo, ngay cả loại trình độ truyền âm qua không khí giống như người giúp việc kia bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà một nhóm khác có thể làm được thì tự nhiên sẽ không đánh đồng chính mình, sẽ không xếp loại chính mình vào hàng con chó con mèo kia. Người giúp việc kia dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Muốn bước vào được cửa của nhà họ Hàn thì trước hết phải vượt qua được cửa ải kiểm tra đầu tiên này. Người giúp việc vừa nói xong thì cũng ngay tức khắc vẫy vẫy tay với phía đằng sau, lập tức lại có thêm mấy người cùng nhau mang một tấm bia đá đi ra, dựng thẳng đứng lên ở ngay trước cửa. Người giúp việc vừa rồi khẽ hằng giọng. Muốn bước chân vào cửa nhà họ Hàn thì phải để lại một dấu ấn sâu 30cm ở trên bia đá này, dựa vào đó để chứng tỏ thực lực của bản thân. Cách thức chiêu thức, vũ khí đều không bị giới hạn, mọi người có được bản lĩnh trong nhà hay bản lĩnh cao cường gì đó thì đều lấy hết ra cho mọi người cùng mở mang kiến thức một chút đi. Người giúp việc kia chỉ mới vừa dứt lời, từ trong đám người đã ngay lập tức có một giọng nói đáp L. Để cho tôi lên thử một chút. Một người đàn ông cao to lực lưỡng đi ra từ trong đám đông, đám người thấy vậy thì tự giác lùi sang hai bên tránh đường cho người này, muốn nhìn thử một chút xem người xung phong đi đầu kia rốt cuộc là người nào. Lập tức có người nhận ra người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia. Thân người cao xấp xỉ 2 mét, bộ râu quai nón rậm rạp, cơ bắp cuồn cuộn với các đường gân nổi lên rõ rệt, cộng thêm làn da màu đồng cố, không có một đặc điểm gì không ám chỉ đến thân phận của người này, là một cao thủ ám kình, sức mạnh lớn vô cùng. Là Lộ Chí Thành, cao thủ ám kình, có người chỉ mặt gọi tên thân phận của người đàn ông vạm vỡ. Lộ Chí Thành ở trong chốn giang hồ cũng được coi là nổi danh, sau khi cái tên này được hô lên thì rất nhanh đã dẫn tới hàng loạt những tiếng thán phục không ngớt. Tần Vũ Phong thấy vậy, nhưng cũng chỉ âm thầm lắc đầu một cái. Tên đàn ông cao to vạm vỡ kia đi tới phía trước của tấm bia đá, hít sâu một hơi để vận công, sau đó dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, giáng một cú đấm lên trên tấm bia đá. Bia đá không hề có bất cứ hư hại tổn hao nào. Nhìn lại Lộ Chí Thành kia, lúc này anh ta đã bị chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước, anh ta ôm lấy quả đấm của chính mình, trên mặt tràn đầy thống khổ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lộ Chí Thành là cao thủ ám kình, có sức lực lớn vô cùng, vậy mà lại không làm gì được một hòn đá như này hay sao? Chờ một chút, đây không phải là đá bình thường. Đây chính là loại đá kỳ lạ ở Nam Hải, vô cùng kiên cố, thông thường chỉ khi có những trận chiến lớn mang tầm cỡ quốc gia thì mới có thể được đem ra sử dụng trong việc tạo dựng hàng rào phòng thủ. Nhà họ Hàn vậy mà lại dùng loại đá kỳ lạ kia của Nam Hải làm khảo sát, không phải muốn làm khó người hay sao? Mà người đàn ông đang đứng ở phía trước nhất so với đám người phía sau nghe vậy thì lại chỉ cười lạnh một tiếng. Đúng là kẻ thô kệch, nếu như chỉ dựa vào sức mạnh thể chất đơn thuần thì làm sao có thể phá vỡ được bia đá này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay của người đàn ông này cầm một thanh đao dài, rõ ràng cho thấy là người này là một võ giả giỏi dùng đao. Tôi đi thử một chút, võ giả dùng đao kia mở miệng nói, mọi người thấy người này cất giọng ngạo nghễ không giống với những võ giả phổ thông khác thì ngay lập tức đều nín thở chờ đợi, muốn được mở mang tầm mắt một phen. Võ giả dùng đao đi tới phía trước tấm bia đá, khẽ lắc lư thanh đao quý trong tay của chính mình. Thanh đao này của tôi có thể nói chính là một thần kinh, từ trước đến nay đều luôn tắm máu mà thành danh, là báu vật tìm xương ở trong trứng, vô cùng sắc bén. Tôi thật sự là rất muốn nhìn thử một chút xem rốt cuộc là tấm bia đá này lợi hại ở chỗ nào. Nói xong, võ giả dùng đao kia bắt đầu vung thanh đao quý của mình lên, sau đó hung hăng chém xuống bia đá. Quả nhiên, lúc này đã có một vết chém màu trắng nhàn nhạt hiện lên bên trên tấm bia đá. Nhưng cũng chỉ là một vệt màu trắng nhàn nhạt mà thôi, so với yêu cầu độ sâu được khắc trên tấm bia đá là 30cm của nhà họ Hàn thì vẫn còn kém rất xa. Đàn ông các người đúng thật là chỉ biết sử dụng vũ lực mà. Nhìn thấy cảnh này, một người phụ nữ với thân hình bốc lửa, ăn mặc xinh đẹp đến diêm dúa đi ra từ trong đám người, giọng điệu nũng nịu lại quyến rũ, trong lúc nhất thời đã khiến cho đám người có mặt tại đây quên mất mình đang ở nơi nào, tâm trí đều dạo dực. Để cho tôi đi thử một chút. Người phụ nữ kia vừa nói vừa đưa tay áp lên trên mặt của tấm bia đá. Sự hiếm lạ của tấm bia đá này thật sự là đã làm cho tôi hưng phấn không thôi đấy. Cách chương,